Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1394 Triệu Đại Nhân. Gần đây trong kinh thành có không ít lời đồn, nói mối quan hệ của Thái tử Phi và Thái tử Điện Hạ hình như gặp vấn đề, không hiểu vì sao Thái tử Phi lại qua lại thân thiết với Nghiêm Đại Nhân Nghiêm Chính trong khi lại xa cách với Thái tử Điện Hạ. Nếu chuyện này tiếp tục kéo dài, e rằng bôi nhọ danh tiếng của Thái tử Điện Hạ. Triệu Đường nghe cách nói chuyện châm chọc của đối phương thì hừ lạnh một tiếng. Không phiền các hạ phải quan tâm, hiện giờ tiểu nữ đã không còn là Thái tử Phi nữa, đã hòa ly với Thái tử Điện Hạ từ lâu, bây giờ tiểu nữ và Điện Hạ đã không còn là phụ thế nữa. Vậy nên tiểu nữ có qua lại với ai cũng là tự do của tiểu nữ, không đến lượt các hạ phải nhúng tay vào. Triệu Đường vừa nói xong câu này, những người xung quanh nghe thấy đều vô cùng kinh ngạc. Không phải chứ? Chúng ta chưa từng nghe nói đến chuyện Thái tử Điện Hạ và Thái tử Phi hòa lị, chuyện lớn như vậy mà tại sao không có chút tin tức nào lộ ra ngoài. Triệu Đường than thở, dù sao cũng không phải là chuyện gì đáng để vui mừng, chẳng lẽ lại phải để cho tất cả mọi người cùng biết sao? Hiện giờ lễ bộ đã chuẩn bị vụ án, về sau nhắc đến thân phận Thái tử Phi, mong các vị đứng kéo tiểu nữ của nhà ta vào. Vốn dĩ Mộ Dung Bắc Quý định giấu nhẹm chuyện này đi, nhưng quan hệ của hắn và Triệu An Linh càng ngày càng bế tắc. Trong mắt Triệu Đường, ông ta cũng biết rõ, không còn khả năng nào để Thái tử và Triệu An Linh khôi phục lại như cũ. Đã như vậy chi bằng dứt khoát hẳn, để tránh những tin đồn công kích một mình Triệu An Linh. Và không có lợi cho mối quan hệ của Triệu An Linh và Nghiêm Chính. Lập tức có người hỏi Triệu Đường. Vậy chẳng lẽ chuyện của Triệu Nhị Tiểu Thư và Nghiêm Đại Nhân là thật sao? Không lẽ Nghiêm Đại Nhân sẽ trở thành hiền tế tương lai của Triệu Thái Phó ngài sao? Triệu Đường xua tay không quan tâm, đó là chuyện của hai đứa nó, con cháu tự có phúc của mình, lão phu cũng đã già rồi, không can dự vào nữa. Bởi vì có quá nhiều cũng bàn tán chuyện này nên khó tránh khỏi việc lan truyền tới tai của Chiêu Vũ Đế. Chiêu Vũ Đế ngầm cho người gọi Nghiêm Chính tới ngự thư phòng. Triều Vũ Đế cân nhắc một chút rồi hỏi, Nghiêm Chính, ngươi thật sự có tình cảm khác với Triệu An Linh đúng không? Hiện giờ tin đồn bên ngoài đều nói hai người thường xuyên gặp gỡ nhau, chuyện này có thật không? Nghiêm Chính thấy Triều Vũ Đế hỏi mình như vậy lập tức cung kính quỳ xuống dưới đất. Trong lòng vị thần biết rõ Triệu Nhị Tiểu Thư có thân phận đặc biệt. Về lý, vị thần không nên có quá nhiều liên quan tới Triệu Nhị Tiểu Thư. Để tránh gây ra những rắc rối cho Thái tử Điện Hạ và làm Hoàng thượng khó xử. Nhưng về tình, vi thần thật sự không thể khống chế được tình cảm trong lòng mình. Triệu Nhị Tiểu Thư là một người rất quan trọng đối với vi thần, không biết tình cảm bắt đầu từ lúc nào mà vô cùng sâu đậm. Nếu không thể được ở bên Triệu Nhị Tiểu Thư, e rằng quãng đời còn lại vi thần cũng khó gặp được người mà mình thật lòng yêu thương. Vị thần cũng không hề có ý định mạo phạm Thái tử Điện Hạ. Kể từ khi biết Triệu Nhị Tiểu Thư và Thái tử không còn quan hệ gì nữa, vi thần mới dám đem lòng nhớ nhung Triệu Nhị Tiểu Thư. Mong Hoàng thượng có thể thành toàn cho vị thần. Vậy thái độ của Triệu An Linh với người thế nào? Vi thần vẫn đang nỗ lực, hy vọng có thể dùng sự kiên trì của mình để làm nàng ấy động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Vũ Đế nghe Nghiêm Chính nói vậy liền biết ngay trong lòng Nghiêm Chính đã quyết. Triều Vũ Đế không nén được tiếng thở dài. Đám người trẻ tuổi các người đều thích làm bừa như vậy. Lúc đầu Thái tử Điện Hạ đối phó với người như vậy, hẳn là do đã nhận thấy ngươi có thái độ khác lạ với Triệu An Linh. Thái tử là người kiêu ngạo, chuyện đó ta cũng trách mắng rồi. Nhưng nếu xem kỹ thì người cũng không vô tội, thích ai không thích mà lại cứ phải đi thích Triệu An Linh. Cho dù trầm coi người là cốt cán của triều đình, nhưng trong chuyện của ngươi và Triệu An Linh, ta không thể ủng hộ hai người được. Trong lòng vi thần hiểu được nỗi khó xử của Hoàng thượng. Triều Vũ Đế gõ bàn, như những gì người vừa nói đến, bây giờ Triệu An Linh đã không còn là Thái tử Phi nữa, trầm cũng không thể ngăn cản quyền chọn lựa của nàng ta. Nhưng người cũng biết rõ, mẫu thân của Triệu An Linh là quận chúa Di Thanh vừa mới qua đời. Theo tập tục, Triệu An Linh phải chịu tang 3 năm, điều này cũng có nghĩa là, trong vòng 3 năm, nó sẽ không được thành thần. 3 năm sau thế nào? Không ai có thể nói chắc được. Người có bằng lòng đợi nàng ta 3 năm không? Cách chương.